Ma quỷ lộ, chương 15, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, với một chút ánh sáng ít ỏi từ vầng trăng khuyết, ta có thể thấy một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong mạc phùa. Đi được một lúc, bóng đen đó phát hiện hai người đang đi tuần, bóng đen ẩn núp vào vách tường, hòa vào bóng đêm chờ đợi hai người đi qua như sư tử ẩn nấp chờ con mồi mất cảnh giác. Tao nghe nói là hôm trước thiếu gia Mạc Dĩnh nhờ sự chỉ dẫn của tiểu thư Mạc Hồng Liên đã lên đến luyện thể tứ trọng chiêu thức, trở thành người có cấp độ cao nhất và là người mạnh nhất trong nhóm khởi tiên viện. Tên kia đáp trả lại bằng giọng ghen tị. Hừ, nếu ta được nhiều tài vật cùng người chỉ điểm cùng với được truyền võ công cấp cao thì giờ ta đã là tiên nhân rồi. Nghe thế thì tên kia nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, lúc này cả hai người chưa nhận ra có hai chảo đã ở ngay sau cổ họ, hai chảo đó từ từ cầm vào cổ cả hai, có một tên đang định nói thì bất ngờ. Cạch cạch cạch, cả hai đều bị bẻ gãy cổ mà không hay biết gì. Bóng đen lôi hai cái xác vào bóng tối cúi xuống lục đồ, bóng đen đó chính là Lê Hòa, sau một ngày suy tính kỹ thì Lê Hòa quyết định trốn đi, theo như tính toán ban đầu thì phải trên đường đi có cơ hội trốn thì mới trốn, còn không thì đi theo đám người Mặc gia đến Thanh Điểu Môn, nhưng sau một hồi nghĩ kỹ lại thì Lê Hòa quyết định trốn đi trước, có ba lý do hiến Lê Hòa quyết định trốn. Thứ nhất, nếu trên đường mà gặp yêu thú thì đến cả bọn Mặc Tử Nhãn còn có khả năng chết thì Lê Hòa là cái gì mà có thể an toàn đến được Thanh Điểu Môn. Thứ hai, nếu là vào Thanh Điểu Môn sẽ bị tra xét đủ đường thì không ổn, nhỡ đâu bị phát hiện ăn phải hỏa linh chi cùng thanh linh hạt sen thì không tốt. Thứ ba, Lê Hòa quyết định tìm cách vào tông môn tốt để tương lai mai sau rộng lớn, với lại Lê Hòa sẽ trốn sang nước khác thì có mà Mặc gia có bản lĩnh lớn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tìm ra được. Sau khi lục soát thì Lê Hòa thu được 2 vàng và 43 bạc, bóng đen lại vụt đi, Lê Hòa bây giờ lại thành kẻ nghèo rồi, hơn 200 vàng hoàn toàn đổ vào dược vật để tu luyện lên, bây giờ chỉ còn vài bạc lẻ trong người lên. Lê Hòa quyết định trên đường mà gặp tên nào thì giết tên đấy, cướp của để mai sau còn có cái mà tiêu. Kể từ khi luyện tàn nhẫn đao pháp đến nay, tâm thần Lê Hòa ngày càng thích giết người, không biết tại sao nhưng Lê Hòa hoàn toàn không sợ máu tanh như trước mà còn có mấy phần thích. Dĩ nhiên là bản thân Lê Hòa không biết mình đang thay đổi, mà chỉ cảm giác điều đó là bình thường. Lê Hòa dùng hạc diệp bộ mượn nhờ bóng tối ẩn mình chạy đi, đi được một lúc Lê Hòa lại gặp phải hai người đang đi tuần, cậu đang tính trốn đi ẩn thân tìm cơ hội giết cả hai người như vừa nãy thì đột ngột một đám mây che lấp ánh trăng vốn đã yếu ớt, giờ đây tất cả mọi thứ đều tối đen như mực, hai người kia ngẩng đầu nhìn lên, Lê Hòa không muốn phí thời gian lên dùng hạc diệp bộ bộc phá lao lên với tốc độ không tưởng, cả hai người chưa chỉ kịp nhìn thấy gì thì đã bị hai chảo nắm chặt cổ. Cạch cạch, cổ của cả hai đã bị bẻ gãy, Lê Hòa kéo cả hai cái xác vào bóng đêm ẩn giấu, lục soát thu được ít tiền rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thế vài lần giết người cướp của thì Lê Hòa đã đến được bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, nhưng khác với vẻ mặt của người vui sướng khi trốn thoát thì gương mặt của Lê Hòa cực kỳ nghiêm túc, kiểu như sắp lâm trận không bằng vậy. Bên hông Lê Hòa lúc này thì có thêm một thanh đao, vừa lúc nãy Lê Hòa lấy từ hai tên cuối cùng bị giết. Lúc trước Lê Hòa không mang theo đao là vì sợ vướng víu, nhưng lần này sẽ là một hồi đại chiến nên cậu không thể không trang bị đao được. Lê Hòa chỉ nhảy một phát mà phi thân qua cả bức tường cao 2m50, trình độ khinh công của Lê Hòa không kém hơn những cao thủ giang hồ có tiếng về khinh công. Lê Hòa dùng một chân tiếp đất mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ánh mặt cảnh giác nhìn xung quanh, Lê Hòa từ từ tiến lại gần khu rừng. Theo như trong đám nô tài truyền miệng là mỗi lần đến thời gian này, Mặc gia đều bố trí một ít các võ sĩ vào trong khu rừng, vì là ở Mặc gia cũng có không ít các võ sĩ bán mạng làm nô lệ lên để đề phòng lũ đó trốn, Mặc gia đều bố trí người vào đây để cảnh chừng, chứ cái lũ trong phủ chỉ canh chừng người thường thôi, gặp phải người có võ công cao một chút thì có mà chết hết. Lúc Lê Hòa sắp bước vào khu rừng thì đột nhiên có vài viên đá phóng ra, nếu là viên đá bình thường thì Lê Hòa không thèm tránh, nhưng đây là những viên đá từ những cao thủ dễ dàng xuyên qua gỗ, Lê Hòa cũng ăn không tiêu cái này, dù cho không phá rách ra Lê Hòa được nhưng cũng là bầm tím vài ngày. Lê Hòa dùng hạc diệp bộ né sang, nhưng lúc này bốn bóng đen đã lao đến rút vũ khí ra chém Lê Hòa, khác với vẻ mặt bất ngờ khi bị đột kích thì lại có một nụ cười tàn nhẫn nở ra trên gương mặt, có phần non nớt trên gương mặt của Lê Hòa tăng thêm vài phần âm tà. Lúc này có người thấy nụ cười trên gương mặt của Lê Hòa thì biến sắc hô lên. Dừng lại, nhưng đã quá muộn, Lê Hòa rút đao ra chém người đầu tiên. Phập, một nhát chém dài chéo người, từ vết chém đó ta có thể thấy lòng mề của tê kia, tốc độ rút đao của Lê Hòa quá nhanh, kẻ đó chưa kịp biết gì thì đã chết. Cách chương.